Chào Diệp Tổng, vừa vào trong công ty. Trương Hà trước bàn lễ tân cười chào hắn. Mắt cô ta nhìn Diệp Tinh lóe lên ánh sáng. Còn có một tia sùng bái. Giới Nguyên Châu siêu hot. Cuối năm cô ở lại làm thêm. Nhận được rất nhiều tiền thưởng. Sớm, Diệp Tinh gật đầu cười. Diệp Tổng tới rồi. Ha ha, ánh mắt cả Diệp Tổng tốt quá. Giới Nguyên Châu hiện tại vẫn hot như cũ. Đã tạo ra lợi nhuận lên tới mấy chục triệu cho công ty. Mấy người trong sảnh lớn công ty hăng hái nói. Thành lập công ty, bộ phim đầu tiên đầu tư doanh thu phòng vé đã cao như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 20 ngày đã leo lên đầu bảng doanh thu phòng vé của Hoa Hạ. Đây quả thực là kỳ tích. Trong lòng bọn họ, ánh hào quang xung quanh Diệp Tinh nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt. Mọi người nói ông chủ trẻ như vậy, cũng chưa từng thấy cậu ấy đưa bạn gái tới công ty. Có phải còn độc thân không? Liệu tôi có cơ hội không? Giá trị con người của ông chủ ít nhất phải mấy triệu tệ. Là người đàn ông độc thân kim cương, lại còn vừa trẻ vừa đẹp trai. Cho dù làm bạn gái của ông chủ một ngày tôi cũng đồng ý, nghĩ nhiều rồi. Muốn thu hút ánh mắt của ông chủ, cô phải so sánh với Trương Hà trước đã. Cô xem liệu ông chủ có chăm sóc đặc biệt gì với Trương Hà không, cách Trương.